mà không thể biết trước được các ngài sẽ dùng phương pháp gì để truyền thụ. Về sau, cũng có người bắt chước những phương pháp như đánh, hét. Nhưng vì không biết quán thời cơ, cho nên chỉ làm cho người đau và sợ mà thôi, chớ không có hiệu quả gì. Không gian tràn năng lượng, không phô diễn đường đi. Ai dừng nến quán trọ đông đêm? Cảnh vật thay màu chứng tích vô cân sâu cổng coi rối tìm màu vinh cưu phiên chờ qua đêm một vùng ẩm mỹ đường lội dọc ngang vắng ác cảnh đêm ta bồi hồi lòng xót xa cảm khai sắc lá thu mưa rừng dần đêm hàng theo gió hồng quán cuốn mùa thương loáng bóng mây khuây lỡ làng chấp chơi hư không gọi tên ta tên người quạnh dân mênh mông trùng đẹp âm gián núi ngàn lái đông xuyên suốt hình hài chuông chùa xa vang vọng trong mùa đông cũ quần đã quay về có người ngồi chờ tiếng tiếng mãi miết đi hoang quanh bóng chiều dần tắt còn mất một lời than ngăn cách một dòng sông bước đều về hướng núi chưa bánh dương tà tưởng ánh sáng cuối đường qua mộng ảo quá càng khôn vũ trụ ôm trong tay gió núi mây ngàn cảm nhận một làn hơi phá lên dòng ý niệm rõ ràng thức hòa quyện miên man cùng gió kiếp bên hiên đời sông biển nổi bọt tan sông tràn bậc đá mưa xóa lối về nhà đâu làng cũ quê xưa cát vàng thưa níu bờ phẳng minh ngàn triệu năm vô chứng tích thì chẳng lưu tình mũi bám gót dài đầu ngẩng cao mép núi triệu kiếp luân hồi mắt tay mũi lưỡi ghét thương đêm sâu tận giấc mộng thương lưng đèo chốt núi ngát hương gió thiền quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học .net mọi bài viết ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư phật học avong@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học avong@gmail.com chân thành cảm ơn quý đạo hữu.